Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 312, ta tự nhiên quốc vương. Không cần kia chi thái tử, Neymar lấy 22 ức euro, 198 ức bảng Anh, giá trên trời từ Barcelona chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Khoản này điên cuồng chuyển nhượng giao dịch soát tân mỗi cá nhân đối với chuyển nhượng nhận biết. Nhưng là, từ Barcelona tự thân tới nói, Neymar trốn đi cũng không tại trong kế hoạch. Mặc dù truyền thông đều đang nói Barcelona tại khoản giao dịch này bên trong kiếm một món hời. Nhưng là, sự thật chính là, Barcelona đúng là không có làm tốt Neymar rời đi chuẩn bị. Khoảng cách chuyển nhượng thị trường quan bế chỉ còn lại một tuần không đến thời gian. Như ở trong mộng mới tỉnh, Barca tầng quản lý mới vội vàng vàng cầm trong tay chi phiếu tiến vào thị trường, ý đồ tại hạ cửa sổ quan bế trước tìm kiếm Neymar người thay thế. Ai chính là Barcelona chọn chúng Neymar người thay thế? Ai chính là Barcelona mới thái tử? Không chỉ Barcelona fan bóng đá cùng truyền thông chú ý, toàn thế giới fan bóng đá cũng đều đang chăm chú. Ngay lúc này, Barcelona tiếng nói, Catalonia truyền thông Sport Daily bộc ra mãnh liệu. Barcelona đã chính thức hướng Liverpool khởi xướng giang thần hy truy đuổi chiến. Catalonia trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết tâm đem vị này cùng Messi cùng CR nổi danh tuổi trẻ. Siêu sao bóng đá đưa đến sân Nou Camp. Tin tức này chấn kinh giới bóng đá. Phải biết, giang thần hy thế nhưng là cùng Messi cùng CR hiện tại cơ hồ ở vào cùng một cấp bậc siêu sao bóng đá. Dạng này cầu thủ sẽ nguyện ý cam tâm chuyển nhượng Barcelona, đứng hàng Messi phía dưới, đương Barcelona thái tử. Sport Daily đối với cái này có tiến một bước thuyết minh. Đầu tiên từ tuổi tác kết cấu tới nói, giang thần hy so Messi nhỏ 5 tuổi, cho nên, mặc dù giang thần hy hiện tại danh khí cùng thực lực đã rất lớn, nhưng là, từ tuổi tác đi lên nói, đúng là thích hợp làm Messi người nối nghiệp, thái tử có thể làm. Mặt khác, Catalonia truyền thông biểu thị, mặc dù giang thần hy đã lấy được FIFA giải quả cầu vàng, nhưng là, từ người vinh dự cùng thành tựu mà nói, Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng Messi cùng không cách nào so. Đứng hàng Messi về sau đương thái tử có gì không thể. Ngoài ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Chúng ta là Barcelona, cái này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không phải Liverpool cái kia người xa cơ thất thế có thể so sánh. Trên cái tinh cầu này không có cầu thủ có thể cự tuyệt Barcelona mời. Sport Daily quan điểm, có thể khái quát vì ba câu nói. Giang thần hy so Messi tiểu ngũ tuổi, là Messi tiểu đệ đệ. Giang thần hy năng lực cùng thành cũng không bằng Messi, là Messi tiểu đệ đệ. Liverpool so Barcelona kém xa, là Barcelona tiểu đệ đệ. Cho nên, giang thần hy đến Barcelona đương thái tử, đây là vinh hạnh a, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhà này truyền thông chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tung tin đồn nhảm, nói giang thần hy là mặt tát mộng. Mặt khác, một nhà Catalonia truyền thông World Sport Daily thậm chí dùng giang vô cùng tiếp cận Nou Camp tiêu đề đến đưa tin Barcelona cầu mua giang thần hy sự tình. Trên thực tế, tại Catalonia truyền thông trong báo cáo cũng nói tới, Barcelona mục tiêu không chỉ là giang thần hy, còn có Liverpool Brazil ngôi sao bóng đá Coutinho. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, tại báo cáo ra về sau, Coutinho danh tự bị độc giả cùng fan bóng đá mang tính lựa chọn không để ý đến. Truyền thông đem chú ý điểm đều đặt ở giang thần hy trên thân. Dù sao, Coutinho mặc dù cũng rất bình thường xuất sắc, nhưng là cùng giang thần hy không thể so sánh nổi. Meuốt trụ sở huấn luyện, ta sẽ không đi Barcelona. Giang thần hy liên tục hướng các đội hữu giải thích, hiện tại cơ hồ tất cả truyền thông đều tại lẫn lộn hắn sẽ gia nhập liên minh Barcelona tin tức. Cái này cũng đưa tới Liverpool trong đội dung chuyển. Tất cả mọi người rất bình thường chú ý chuyện này. Phải biết rằng thần Hy là Liverpool vương bài. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là Liverpool cờ xí. Đặc biệt là đối với một chút cầu thủ tới nói. Bọn hắn gia nhập liên minh Liverpool trong đó rất trọng yếu một bộ phận nhân tố là bởi vì Liverpool. Có Giang Thần Hy dạng này một vị siêu sao bóng đá ở chỗ này. Cái này là có thể chống lên một đoạn vương triều siêu sao bóng đá à. Hiện tại đột nhiên tuôn ra tới nói Giang Thần Hy muốn chuyển nhượng đi Barcelona. Mọi người không tâm hoảng hoảng mới là lạ chứ. Vậy ngươi muốn đi đâu? Firmino nửa đùa nửa thật hỏi. Ta cái nào đều không đi. Giang Thần Hy biểu lộ nghiêm túc nói. Ta sẽ lưu tại Liverpool. Ha ha, ta đã nói. Giang không sẽ rời đi Liverpool. La la na ho. Rõ ràng có thể nghe được không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Đội bóng nội bộ kia trầm muộn bầu không khí tựa hồ cũng bởi vì Giang Thần Hy câu nói này mà quét. Sạch sành xanh, lúc này, không có người chú ý tới Coutinho cảm xúc có chút không đúng. Brazil người tựa hồ có chút tâm sự nặng nề. Tại cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Thần Hy tại bãi đỗ xe bị đông đảo phóng viên vây quanh. Phát hiện mình căn bản mơ tưởng lái xe rời đi. Giang Thần Hy không thể không xuống xe. Hắn ra hiệu những cái kia suýt chút nữa thì đâm chọt hắn trường thương đoàn pháo cách mình xa một. Chút, 3 phút, Giang Thần Hy nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian nói. Đồng thời nhìn một chút phương xa. Trụ sở huấn luyện bảo an nhân viên ngay tại chạy đến. Barcelona phương diện nói đã tiếp cận cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Ngươi là muốn đi Barcelona sao? Có phóng viên la lớn. Không có có chuyện này. Giang Thần Hy quả quyết phủ nhận. Ta không có cùng Barcelona phương diện có bất kỳ tiếp xúc. Ta sẽ lưu tại Liverpool. Thế nhưng là, theo chúng ta biết, Neymar rời đi về sau. Barcelona khâm điểm ngươi thành vì bọn họ mới thái tử. Phóng viên tiếp tục truy vấn. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Giang Thần Hy hỏi lại. Đây chính là Barcelona à? Một cái Tây Ban Nha phóng viên biểu lộ kinh ngạc. Tương lai Nu Kem quốc vương. Không ai có thể cự tuyệt cái này mời. Vị phóng viên này tiên sinh một mặt chấn kinh. Ngữ khí khẳng định. Hiển nhiên hắn cho rằng đây chính là chân lý. Không ai có thể cự tuyệt Barcelona thái tử vị trí dụ hoặc. Ta hiện tại là Liverpool cầu thủ. Ta bây giờ tại nơi này. Tương lai cũng ở nơi đây. Giang Thần Hy nói. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Giang Thần Hy có chút bực bội. Vì cái gì những ký giả này liền chắc chắn hắn sẽ đi Barcelona. Vì cái gì liền chắc chắn hắn sẽ đi Nu Kem đương cái gì thái tử. Hắn dứt khoát trực tiếp làm rõ. Dan Blitz tiên sinh là ta tấm gương. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay. Đây đều là Liverpool fan bóng đá, thậm chí là nước Anh địa phương khác fan bóng đá. Barcelona muốn đào đi Premiership số 1 ngôi sao bóng đá. Nước Anh truyền thông có thể nói là cùng chung mối thù. Chỉ có Tây Ban Nha phóng viên kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cái này lời đã biểu lộ thái độ của hắn. Dan Blitz là ai? Vị lão soái này là Liverpool quốc vương. Giang Thần Hy lời này ý tứ chính là hắn không có thèm đi làm cái gì Nu Kem thái tử. Hắn muốn làm Liverpool quốc vương. Ta tự mình ta chi quốc vương, không cần kia chi thái tử. Bây giờ còn có đông đảo Liverpool fan bóng đá. Có người đem Giang Thần Hy câu nói này truyền bá ra ngoài. Cái này đưa tới fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Trước đó, Liverpool fan bóng đá thật chính là vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Một năm trước kia, Barcelona ngoắc ngoắc tay. Suarez liền tìm nơi nương tựa Nu Kem. Hiện tại, Barcelona đem mục tiêu khóa chặt Giang Thần Hy. Liverpool fan bóng đá có thể nào không lo lắng? Mặc dù Liverpool fan bóng đá trong lòng nói đội bóng là trung tâm huấn luyện cầu thủ, là tốt nhất đội bóng, nhưng là cùng Barcelona so sánh, trong lòng bọn họ là có ít. Chính như Barcelona truyền thông nói, trên cái tinh cầu này không có cầu thủ sẽ cự tuyệt Barcelona mời. Lời này Madrid người cũng đã nói lời tương tự. Hiện tại, Giang Thần Hy dùng dạng này minh xác thái độ làm cho fan hâm mộ bóng đá an tâm. Bọn hắn Giang không có thèm đi Barcelona đương cái gì thái tử. Hắn muốn lưu tại Liverpool. Hắn muốn làm Liverpool quốc vương. Về đến trong nhà, Giang Thần Chính Hy hòa thê tử người nhà tiến hành câu thông. Tô Huân đối Giang Thần Hy lựa chọn biểu thị ra lý giải, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo. Trượng phu của nàng mới không phải cái gì thái tử đâu. Russell tiên sinh, đúng vậy, cảm tạ Barcelona yêu ái. Nhưng là, rất xin lỗi, Tô Huân mỉm cười nói. Giang bây giờ tại Liverpool hết thảy đều rất tốt. Hắn tạm thời không có đổi hoàn cảnh ý nghĩ. Kia thật thật đáng tiếc. Bên đầu điện thoại kia, Barcelona chủ tịch tiên sinh có vẻ hơi thất vọng. Nếu như tương lai Giang cố ý nếm thử mới khiêu chiến, điện thoại của ta 24 giờ chờ. Tạ ơn, ta hiểu rồi, Tô Huân khách sáo nói. Từ ở sâu trong nội tâm, Tô Huân cũng không ủng hộ Giang Thần Hy chuyển nhượng Barcelona. Nơi đó có Messi, Giang Thần Hy đi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi, từ hôm nay trở đi, không ai có thể dao động Giang tại Liverpool fan bóng đá trong lòng địa vị. Vào lúc ban đêm, nước Anh truyền thông đầu đề chính là Giang Thần Hy cự tuyệt Barcelona mời. Báo Guardian tiêu đề rất bình thường phiến tình cùng có cổ động tính chất. Hắn muốn lưu lại đương quốc vương. Rất nhanh, lời này cũng truyền đến Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp, Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mo cùng câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner trong tai, đằng sau hai người là như thế nào nghĩ, tạm thời không thể nào biết được. Nhưng là, Klopp rất bình thường vui mừng, cũng rất vui vẻ, Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mo cùng câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng câu lạc bộ lão bản John Henry tiến hành dài đến 2 giờ bí mật hội nghị thông qua truyền hình. Sau đó, Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên trong đêm tuyên bố thông cáo. Giang là Liverpool cầu thủ. Hắn yêu nơi này. Hắn hiện tại là Liverpool người. Tương lai cũng chính là Liverpool người. Cuối cùng, chính thức website bên trên còn phát hình câu lạc bộ công huân Liverpool quốc vương Dan Blitz video. Đối mặt ống kính, Liverpool quốc vương biểu lộ vô cùng chăm chú. Ta phải hướng hắn ngả mũ gửi lời chào. Liverpool tân quốc vương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.